Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1443, Trảm Tam Thi. Đạo Phong ngẫm lại, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tuy là sư phụ không muốn để cho ta đi đoạt Ngọc Thanh Phù. Thế nhưng chuyện căn bản, là hắn đồng ý ta đi làm, bao quát ngươi bỏ qua nhục thân. Nhập ma đạo sao? Không sai, nhưng ta nhập ma chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Ta làm như vậy là vì Trảm Tam Thi, Diệp Thiếu Dương ba người tại chỗ liền mộng so với quá hơn nửa ngày. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, hốt lương khí nói ra: Đạo Phong, ngươi là điên sao? Ngươi lại muốn kiểm chứng Hỗn Nguyên Đại Đạo? Không chứng đạo, chuyện này liền không làm được. Nhục thân, chính là ta chém tới đệ nhất thi. Ba người đối diện, thần tình đều là kinh ngạc vạn phần. Chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái sợ bạo nổ tới cực điểm tin tức. Thân là pháp sư chính bọn họ, đều biết Trảm Tam Thi ý vị như thế nào. Diệp Thiếu Dương ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nói ra, ta vẫn luôn cảm thấy Trảm Tam Thi là một cái truyền thuyết. Có người nói Trần Đoàn lão tổ sau đó, vẫn chưa có người nào Trảm Tam Thi chứng đạo quá. Nói rõ cái này là không có khả năng thành công. Đạo Phong đạo, trước đây có người từng thành công, hiện tại đang tại sao không thể? Chuyện này, được rồi, thế nhưng Tam Thi phải thế nào chém? Ta biết Trương Quả là chém tới thiện ác gì gì đó. Mỗi người tu hành phương pháp rất bất đồng, nội tâm chấp niệm cũng bất đồng, làm sao có thể cua đũa cả nắm, ta cũng không nói được. Ta dùng thời gian 10 năm chém tới nhục thân, còn lần thứ hai chém cái gì, làm sao chém, ta cũng không hiểu, chỉ là mơ hồ có một loại cảm giác muốn để cho mình trở nên càng mạnh, cường tới cực điểm cái loại này. Sở dĩ ta mới sẽ đi tìm kiếm các loại tu luyện pháp môn, luyện chế pháp khí, lệ như biển máu vạn ma phiên loại này ta tính hồn khí. Không sai, pháp thuật cùng pháp khí, vốn không có chính tà chi phân, then chốt xem dùng ở cái gì địa phương. Đạo lý này, ta đã sớm đã dạy ngươi. Diệp Thiếu Dương phải gật đầu thừa nhận, ta luyện chế biển máu vạn ma phiên đều là từ quỷ vực thu hồn, không có giết qua người sống, cũng không có lấy qua một cái sinh hồn. Nếu như chỉ dựa vào nào đó pháp thuật hoặc pháp khí, thì nói ta là tà ma. Ta đây đó là tà ma, làm sao cần phải giải thích? Nguyên lai là như vậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất nhiều bí ẩn, cuối cùng là đáp án một ít, trầm ngâm một lát, nói ra, nếu như chỉ là như vậy, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ là, lo lắng của ta là, ta nghe nói nếu như Trảm Tam Thi không thành công, ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma, triệt để đọa nhập ma đạo. Có phải thật vậy hay không? Đạo Phong trầm mặc một cái nói ra, nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi chỉ để ý động thủ với ta, muôn ngàn lần không thể nương tay. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, có chút thương cảm, khẽ cắn môi, nói ra, nếu quả như thật có một ngày như vậy, ngươi yên tâm, ta không biết nương tay, bất quá, ta hy vọng ngươi không cần đi nếm thử. Cái này quá điên cuồng, ngươi bây giờ đã rất lợi hại, cũng chém tới một xác, vì sao nhất định phải tiếp tục nữa? Đạo Phong nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một sợi nụ cười bất đắc dĩ. Ngươi cảm thấy ta rất lợi hại? Đương nhiên a, Vô Cực cũng chết, sư phụ cũng không ở, ngươi ở nhân gian, ước đoán cũng không có mấy người địch thủ, nhân gian đã không địch thủ. Đạo Phong từ tốn nói, cho người cảm giác là đang trần thuật nhất kiện không tranh cãi chút nào sự thực. Nhưng nếu như đối thủ không ở nhân gian đây? Không ở nhân gian, Diệp Thiếu Dương rơi vào suy nghĩ. Đạo Phong theo dõi hắn, ánh mắt trở nên lạnh, Mạn Thôn Thôn nói ra, giả như ta đối thủ là Vô Cực Quỷ Vương, ngươi còn cảm thấy ta rất lợi hại phải không? Diệp Thiếu Dương quá sợ hãi. Ngươi thật muốn đối phó Vô Cực Quỷ Vương. Đạo Phong không trả lời thẳng. Nói ra, đừng nói là Quỷ Vương. Cái kia A-tu-la Vương một dạng các ngươi cũng chứng kiến. Bây giờ ta muốn toàn diện áp chế hắn đều làm không được đến. Tam Thanh Quỷ Phù có thể cho ta trở nên càng mạnh. Có thể tìm tới chém dụng đệ nhị thi pháp môn. Diệp Thiếu Dương hít thật sâu một cái. Nói, còn có một cái ta vẫn luôn muốn biết vấn đề. Hôm nay ngươi không nói cũng không được. Ngươi lúc đó nói bộ phim, đến tột cùng là cái gì? Đạo Phong khẽ nhíu mày. Lâu như vậy, ngươi cư nhiên cũng không có đoán được. Chúng ta cùng nhau xem qua nhiều như vậy điện ảnh. Ta đâu có thể nhớ kỹ. Có phải hay không nước Mỹ chuyện cũ? Hoặc là so sánh cứu rỗi? Đạo Phong khẽ gật đầu một cái. Cuối cùng cũng nói ra bộ phim này tên. Hắc Ám Kỵ Sĩ. Batman chi Hắc Ám Kỵ Sĩ. Thời gian dài quấy nhiễu ở trong lòng câu đố. Cuối cùng cũng đạt được đáp án. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời đã có điểm mộng so với. Bộ phim này với ngươi làm những chuyện như vậy. Có quan hệ gì? Nếu như ta cái gì đều trực bạch nói cho ngươi biết. Cái gì đều muốn mượn bộ phim này tới làm gì? Nói xong, đến trước mộ phần thượng ba nén nhang. Xoay người rời đi. Này, ngươi đi đâu? Ta còn không đi. Đạo Phong bỏ lại những lời này. Thả người tiến vào trong bóng đêm. Nhìn hắn khoác gió vậy trường bào bóng lưng. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến một cái hình tượng. Batman, lại tỉ mỉ nghĩ lại, trong nháy mắt cái gì cũng hiểu, hít một hơi thật sâu, nói, thực sự là làm khó hắn, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Lão Quách lập tức tiến lên hỏi hắn. Bộ phim này cùng Đạo Phong có quan hệ gì? Các ngươi xem qua bộ phim này không có? Diệp Thiếu Dương hỏi, ta không nhìn Quỷ Dương Phách gì đó. Lão Quách khoát tay nói, Nhuế Lãnh Ngọc nói. Ta xem qua, đây là Nolan đạo diễn tốt nhất một bộ phim. So với Inception, hoàn hảo. Batman cùng ác thế lực chiến đấu. Thế nhưng phổ thông thị dân lại không hiểu. Ngược lại cho là hắn phá hư hòa bình. Cảnh sát cũng cho là hắn là lấy bạo chế bạo. Một lòng muốn tóm lấy hắn. A, ta minh bạch, Đạo Phong là đem mình tỉ dụ thành đồng dạng tình cảnh Batman sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu nói ra, ta cũng muốn như vậy, thực sự là rất giống. Đạo Phong cũng phải không vỗ sáo lộ xuất bài, coi nhẹ tất cả quy tắc, cũng đồng dạng chẳng đáng với giải thích, chỉ vùi đầu làm bản thân cho rằng chuyện nên làm. Quan trọng nhất là, bọn họ đều giống nhau thu được thế nhân hiểu lầm. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ đến cái gì? Há hốc mồm, rồi lại đem lời muốn nói nuốt trở về. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, nói như vậy, hắn là cảm giác mình làm những chuyện như vậy, là tránh nghĩa, chí ít hắn cho rằng là tránh nghĩa, nếu như điểm này không có sai. Như vậy, hắn cuối cùng cũng minh bạch Đạo Phong muốn mượn bộ phim này nói với hắn cái gì. Ta làm sự tình là tránh nghĩa, chỉ là trung cực mục tiêu, không thể không cần đơn giản thô bạo. Đồng thời thế người thường không thể tiếp nhận biện pháp, diệt Côn Lôn phái, đoạt Tam Thanh Quỷ Phù, chế Phong Chi Cốc, luyện Huyết Hải Vạn Ma Phiên. Những thứ này hẳn là đều toán ở bên trong. Nhuế Lãnh Ngọc cũng nghĩ tới những thứ này. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, nếu như ngươi suy luận không sai, hắn phải là muốn mịt mờ nói cho ngươi biết. Hắn làm tất cả, kỳ thực đều là tránh nghĩa. Lão Quách nói, trước khi hắn không phải còn nhắc tới Vô Cực Quỷ Vương sao? Có thể mục đích của hắn chính là diệt Vô Cực Quỷ Vương cũng khó nói. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, làm sao có thể, Thái Âm Sơn là bất diệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.